Gặp gỡ Tổng Giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 131, lời cam kết tùy tiện, góc chuyện audio.com, Kiều Tâm Du kéo kéo áo của Nhâm Mục Diệu, con ngươi nhấp nháy, bên trong chứa đầy nghi vấn. Tâm Du, đừng kích động, Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể của cô, không nên suy nghĩ quá nhiều, là bác sĩ đó lầm lẫn thôi. Con chúng ta bị hội chứng đường thị tổng hợp, đúng không? Kiều Tâm Du tiếp tục phỏng đoán, vậy nên anh mới ép tôi lấy đứa trẻ ra, bởi vì anh không thể dễ dàng buông tha cho một đứa trẻ thiếu sót như vậy. Con người đen tĩnh mịch trầm xuống, Nhâm Mục Diệu không biết nói gì. Hung thủ là tôi bức tử nó. Nước mắt tuôn rơi, cô nức nở nở nói. Là tôi không bảo vệ tốt đứa nhỏ, là tôi không thể làm một người mẹ tốt cho nên con mới mắc bệnh ấy. Là tôi ích kỷ, chỉ muốn giải thoát chính mình mới để cho con. Cô bắt đầu gào khóc, đem tất cả bi thương hóa thành những giọt lệ chua xót. Nhâm Mục Diệu khẽ vuốt ve lưng cô, không phải lỗi của em, là anh không tốt. Hắn cảm thấy những giọt nước mắt lạnh băng của cô đang dần dần thấm ướt áo của hắn, đầu vai càng ngày càng ươn ướt như đang thấm vào thân thể của hắn, thấm ướt tim của hắn. Tại sao tôi vẫn còn sống? Đáng lẽ tôi nên cùng đứa nhỏ đi đến nơi đó. Hức, mẹ đã rời bỏ tôi rồi, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn ở bên tôi. Tâm Du, khóc nhiều không tốt, Nhâm Mục Diệu dùng khăn lông lau chùi nơi khóe mắt đang không ngừng chảy xuống những giọt lệ, anh sẽ không bao giờ không cần em cả, anh vĩnh viễn sẽ ở đây, ở bên cạnh em. Kiều Tâm Du chợt đẩy hắn ra, anh gạt tôi, anh cứ một lần lại một lần lừa gạt tôi, anh rốt cục muốn lừa gạt tôi bao nhiêu lần nữa, anh muốn biến tôi thành cái gì? Là một đứa ngốc tùy thời đùa bỡn, là một con bò tha hồ trêu cợt sao? Tôi sẽ không ngây ngốc tin tưởng anh đâu, sẽ không bao giờ tin anh. Tâm Du, lần này anh nghiêm túc, ở trên thương trường Nhâm Mục Diệu luôn thành thạo, nhưng trong phương diện tình cảm, hắn quả thật chỉ là một đứa trẻ con một tuổi còn ngây ngô, căn bản cũng không biết xử lý thế nào, chỉ ngây ngốc cho một cam kết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun Kiều Tâm Du bình tĩnh lại, lặng lẽ trần thuật. Nếu tôi nhớ không lầm, vào ngày đầu tiên tại Thánh Thác Rini, anh đã từng đáp ứng sẽ không buông tay tôi ra, kết quả là gì? Còn chưa tới một ngày, ở trên đỉnh núi anh cứ như vậy, dễ dàng buông tay tôi ra, sau đó tôi lập tức gặp phải. Hừ, cam kết của anh quá mức tùy tiện, không chút trọng lượng, giống như những bọt nước hư ảo, nhẹ nhàng chạm một cái đã vỡ tan, hệt như chỉ cần bóng lưng Lương Tử Oánh xuất hiện, cái gì anh hứa cũng biến thành ảo ảnh, tất cả cam kết cũng tùy thời mà tan biến. Thật xin lỗi. Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy Kiều Tâm Du tồn tại, có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cô. Nhâm Mục Diệu chỉ cần nghĩ tới chuyện Kiều Tâm Du gặp phải đêm hôm đó, nhịp tim không lý do mà gia tốc, cảm giác sợ hãi lan tràn. Bắt được bóng lưng của Lương Tử Oánh đối với hắn thật quan trọng như vậy sao? Phải chăng loại cảm giác tiếc nuối không giữ được cô ấy lúc trước đã khiến Lương Tử Oánh trở thành một vết sẹo trong lòng hắn? Có lẽ, nếu cô ấy không rời đi, cảm giác trong lòng hắn cũng sẽ không khắc sâu như vậy. Cái chết của cô ấy, sự rời đi của cô ấy đã hóa thành một loại nuối tiếc chiếm cứ lấy lòng hắn. Sau khi khóc đủ, tâm tình của Kiều Tâm Du buông lỏng không ít, nhưng khi cô đối diện với Nhâm Mục Diệu sắc. Góc chuyện audio.com, mặt vẫn chẳng tốt hơn chút nào. Tại thời khắc mấu chốt này, khi cả người Kiều Tâm Du chịu đủ thương tích, tâm tình cô khẳng định vô cùng yếu ớt. Đinh Hạo Hiên quyết định thi thố tài năng, tranh thủ sớm ngày mà công thành đoạt đất. Tiểu Du Du, anh lại tới nè. Đinh Hạo Hiên lộ đầu ra sau cửa, hướng cô nháy mắt một cái, liên tiếp giở trò quỷ. Kiều Tâm Du nhìn hắn, tâm tình không khỏi tốt hơn, hỏi. Tại sao mỗi lần anh đến đều thần thần bí bí như vậy? Cô nhìn hắn đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đề phòng Nhâm Mục Diệu, giống như hắn là một tên trộm, hết nhìn đông rồi lại quan sát tây. Đinh Hạo Hiên sau khi điều tra tất cả, mới an tâm, thoải mái lớn tiếng nói, em không biết đâu, Nhâm Mục Diệu cậu ta rất hẹp hòi, cậu ta nghiêm túc ra lệnh cấm anh tới thăm em. Không cho anh vào đây, anh không có cách nào, chỉ có thể lợi dụng lúc cậu ta đi làm việc len lén tới thăm em thôi. Khó trách, miệng Kiều Tâm Du cong lên, tức giận nói, cứ coi lời của anh ta là cái dám đi, người anh đến thăm là em, không phải là anh ta. Hừ, chắc chắn anh ta ghen tị đấy, người ta không phải ghen tị, mà là ghen. Dĩ nhiên, Đinh Hạo Hiên còn lâu mới nói cho cô biết, Tiểu Du Du, em đoán xem hôm nay anh mang tới cho em cái gì? Cái gì thế? Giọng Kiều Tâm Du không chút chờ mong, ngược lại, lại có một ít sợ hãi, e ngại. Đinh Hạo Hiên vì muốn có được lòng của Kiều Tâm Du, mà biến đổi đa dạng cách lấy lòng. Có một lần tặng hoa, người ta thường đều tặng một bó hoa, kết quả hắn thích chơi lập dị, tặng cho cô một sự bất ngờ. Để khi Kiều Tâm Du mở mắt tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang nằm trong một bụi hoa hồng. Đinh Hạo Hiên đột ngột nhảy ra ngoài, giang tay ra, Tiểu Du Du thích không? Đây là thứ gì? Có mùi hoa nhàn nhạt, cô tức giận quát. Anh muốn biến giường em thành nhà tang lễ, còn em chính là linh cữu à linh cữu. Trán Đinh Hạo Hiên đầy hắc tuyến. Đoán chừng, đến đời sau hắn cũng không dám tặng hoa cho con gái nữa. Đinh Hạo Hiên lấy tinh thần tiểu cường, rắn, đánh mãi không chết, hắn xuất kích lần nữa. Hắn cảm thấy Kiều Tâm Du, một mình ở trong phòng bệnh, khẳng định sẽ rất buồn bực, nên muốn từ điểm này đột phá tiến công. Go, go, go. Một con chihuahua đáng yêu từ ngoài cửa chạy vào, theo sát phía sau chân Đinh Hạo Hiên. Kiều Tâm Du liếc chú chó một cái, lại liếc nhìn Đinh Hạo Hiên một cái, anh mang theo con của anh đi tản bộ à? Không phải, Đinh Hạo Hiên ý vị sâu xa nói, lắc đầu một cái, anh dẫn nó đi tìm mẹ. Nhâm Mục Diệu anh ta nghĩ gì vậy, sao lại nuôi thú cưng ở bệnh viện chứ? Kiều Tâm Du thở phì phò nói, gì cơ, Đinh Hạo Hiên có chút không hiểu. Kiều Tâm Du nháy mắt hỏi, anh không phải nói chihuahua đang tìm mẹ sao? Đây không phải là bệnh viện của nhà họ Nhâm sao? Đinh Hạo Hiên nghĩ xong mắt trợn trắng, nổi đoá nói. Anh là ba của nó đó. À tương đương tương đương tương đương thì ra là không phải chihuahua tìm mẹ, nguyên lai là anh phải tìm vợ à? Kiều Tâm Du dường có chút hiểu rõ rồi. Đinh Hạo Hiên còn chưa kịp hỏi cô có nguyện ý làm mẹ của chihuahua hay không, thì bên ngoài lập tức truyền đến giọng nói kêu la thúc giục tiên sinh, anh không được phép mang theo thú cưng tới bệnh viện, xin anh mau ra ngoài đi. Cách chương.